Đế quốc bại gia tử. Chương 1569, đơn giản chính là hơn chết những người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan, Mr. Tùng, Tâm Bùi, cái búa đề cử. Bắn ra mũi tên này chính là Khương Thừa Hóa. Ở hạng sinh quân đội bị đánh chết cho tới khi nào xong thôi. Cái này chủ mưu vậy bại lộ trước mắt. Hắn cũng chỉ bị Khương Thừa Hóa nhìn chăm chú vào. Muốn tự vận chết, nào có như vậy dễ dàng. Vèo, lại là một mũi tên bắn đi ra ngoài. Chính xác trúng mục tiêu hạng sinh cánh tay. Đột nhiên bị đau, hạng sinh thân thể mất đi thăng bằng, mà té rớt xuống ngựa. Cùng hắn kịp phản ứng tỉnh hồn để gặp, cổ của hắn chỗ đã đỡ mấy chuôi kiếm. Đây là hắn mới phát hiện, người mình đều chết sạch. Thật là nhanh à, xem ra ta còn đánh giá thấp Khương Thừa Hóa. Hoặc là nói đánh giá thấp chi quân đội này. Rồi sau đó, hắn tựa như cùng là một con chó chết vậy. Bị kéo tới Khương Thừa Hóa trước mặt. Có thể hắn không sợ. Hắn đã sớm có quyết tâm chết. Người đáng chết. Khương Thừa Hóa trong mắt sát ý phun trào. Mặc dù đã coi như là cực tốt xử lý. Nhưng bởi vì chàng này biến cố tạo thành thương vong vẫn phải có. Mấu chốt là công sân nhà quan phức tạp hơn. Là hắn. Tự tay để mặc cho một chi địch quân yên ổn tiến vào sân nhà quan là hắn bổ sung binh lực. Mặc dù số người không nhiều, nhưng những người này sẽ mang đến nhiều ít trở ngại đâu. Ta không sợ chết, hạng sinh bình tĩnh đáp lời. Vẻ mặt kiên quyết, ta biết ngươi không sợ chết. Nếu không ngươi cũng không biết làm như vậy. Khương Thừa Hóa lạnh lùng nói. Là ta nhìn lầm, chịu ngươi lừa dối. Ngươi nơi không phải là vì sân nhà quan sao? Ta sẽ để cho ngươi rõ ràng. Ngươi làm những thứ này cũng chẳng qua là không công. Đối với ta mà nói, sẽ không chút nào ảnh hưởng. Ta muốn ngươi nhìn tận mắt sân nhà quan là như thế nào thất thủ. Đây đối với ngươi chính là lớn nhất trừng phạt. Ngươi đâu? Cho ta chặn miệng của hắn lại. Cầm hắn trói ở trên cái giá. Dựng đứng, để cho hắn nhìn tận mắt. Đơn giản bất quá là hơn chết những người này. Khương Thừa Hóa ở trong lòng bổ sung một câu. Hạng sinh bị thật cao đỡ đứng lên. Hắn miệng bị chặn, mà không cách nào cắn lưỡi tự vận. Chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn. Trần Hoa, khắc phục khó khăn bất lợi. Hiện tại còn cần pháo che chở. Có vấn đề sao? Khương Thừa Hóa gọi qua thần cơ doanh vị này tướng quân. Bởi vì bị hạng sinh ảnh hưởng. Mới vừa rồi cũng không có tốt đẹp hoàn cảnh. Hiện tại không ảnh hưởng. Quảng cáo. Không thành vấn đề. Trần Hoa mở miệng nói. Chỉ là thuốc nổ số lượng dự trữ không nhiều lắm. Không có sao. Chỉ cần cho địch quân tạo thành chấn nhiếp là được rồi. Được. Bên này pháo lại bắt đầu đánh. Nơi nhắm chính xác chính là quan tướng. Oanh. Oanh. Oanh. Theo từng tiếng pháo minh. Vậy oanh tạc đến liền khán đài lập tức toàn thể sụp đổ. Dĩ nhiên chung quanh lính phòng giữ vậy lập tức chết. Đồng thời, quan trên tường các nơi cũng chịu ảnh hưởng. Dưới tình huống này, địch quân lập tức hoảng loạn. Giết địch là thứ nhì. Cái này tạo thành áp lực trong lòng. Mới là mạnh nhất. Cho nên, bọn họ không cách nào tạo thành công kích hữu hiệu. Đây là che chở tốt nhất. Ngồi cái này buổi trống. Nhiều binh lính đánh tới. Thần cơ doanh, cũng không chỉ là có pháo, còn có súng kíp đội, đang bảo vệ dưới, mấy trăm súng kíp đội binh lính, vậy xông về tuyến đầu. Hồng Vương, một mực nhìn chăm chú quan ngoại tình huống Khổng Hùng, vẻ mặt ảm đạm tức giận, được giải quyết, đây là trong dự liệu sự việc, có thể hắn vẫn là cảm thấy bi thương. Ngay sau đó, hắn liền thấy ở địch quân bên trong, có một cây cao cần thụ dựng lên. Có thể rõ ràng thấy phía trên trói một người. Không thấy rõ mặt mũi. Nhưng Khổng Hùng biết người này. Nhất định chính là Hồng Vương. Đáng chết. Khổng Hùng đôi mắt ngay tức thì đổi được một phiến đỏ bừng. Ngăn trở. Cho ta ngăn trở. Hắn cắn răng nói. Vô luận như thế nào. Cũng không thể để cho địch quân phá quan. Không thể để cho phụ lòng Hồng Vương hy sinh. Oanh. Hắn đang tức giận trước. Cách đó không xa một quả đạn đại bác đánh tới. Kiên cố tường thành trực tiếp bị đánh văng tung tóe đá vụn văng khắp nơi. Lăn lộn đợt khí. để cho hắn khí huyết dâng trào. Thanh âm điếc tai nhức óc, để cho đầu óc hắn phát bất tỉnh. Mau, hộ tống tướng quân đi xuống. Hộ tống tướng quân đi xuống. Cũng phản ứng không kịp nữa. Khổng Hùng bị hộ tống đi xuống. Mà dưới thành chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nói chính xác còn ở giằng co. Mặc dù tấn công dũng mãnh, có thể địch quân là thủ vệ đồng dạng không kém. Bây giờ chủ lực chính là Lý Kha xuất lĩnh quân đội. Bọn họ đang đắm chìm to lớn đau buồn bên trong. Đương nhiên là bởi vì Hạng Sinh. Cái này cũng bộc phát rất mạnh chiến lực. Tấn công vẫn còn tiếp tục. Chết, còn đang gia tăng. Ngay tại dưới tình hình như thế, bọn họ phát hiện địch quân đột nhiên rút lui. Đã bước lui ra con đường. Cái loại này đột nhiên nhượng bộ, làm cho bọn họ không bị khống chế tuôn ra ngoài. Chiếm hết toàn bộ con đường. Lui, lui nữa một ít. Có một người hô to. Hắn là một tên thần cơ danh binh lính. Trong tay hắn cầm một cái vòng tròn đồng trang vật. Cái này đồng trang vật rõ ràng thấy có trên dưới hai tầng. Như là tiếp với nhau. Chỉ gặp hắn dùng sức vận động hạ bộ. Rồi sau đó trực tiếp ném vào con đường. Oanh, một tiếng nổ truyền tới. Con đường người ở bên trong quá nhiều. Ngay tức thì liền có rất nhiều người bị nổ máu thịt mơ hồ. Vậy mùi máu tanh, thật là làm người ta nôn mửa. Có thể cái này là bắt đầu. Còn có mấy binh lính lần lượt làm giống nhau động tác. Đem vật này ném vào con đường. Oanh, oanh, tiếng nổ thỉnh thoảng vang lên. Mà vậy chật chội địch quân cũng đều bị nổ chết. Lại hình thành ngắn ngủi trống chỗ. Cái này ném vật là một loại đơn sơ bản lựu đạn. Là Phú Dương công binh xưởng nhiều năm nghiên cứu thành quả. Dung hợp thuốc nổ vận dụng và Lỗ Quốc công tượng thuật chế thành. Thật ra thì chính là một cái cơ quan. Vận động đồng thời, kích hoạt bên trong đá lửa. Và chạm dậy đốt lửa bên trong cất giữ tuyến dẫn. Từ đó nổ thuốc nổ. Đạt tới đả thương địch thủ hiệu quả. Thật ra thì uy lực không tính lớn. Nhưng cũng là tương đối. Nhất là ở nơi này loại dày đặc trong đám người sử dụng. Lại là thích hợp. Cũng có thể tạo thành rất lớn thương vong. Con đường bên trong địch quân đều bị nổ lừa. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không có trải qua loại tràng diện này. Một cái tốt người đột nhiên liền bị nổ máu thịt mơ hồ. Hoàn cảnh này có thể thật thành tràng tu la. Quảng cáo. Bọn họ sợ. Bọn họ không dám đi về trước. Rất nhanh lại có súng kíp đội đi lên. Ầm, ầm, ầm. Dày đặc bắn một lượt. Căn bản không cần nhắm, liền trực tiếp có thể đả thương địch thủ. Dù là bọn họ ở môn đạo ngoài ra một bên, vậy như cũ chạy không thoát. Công kích này quá quỷ dị, thật là không có chút nào báo trước. Những thứ này đủ loại không một không chấn động bọn họ tâm thần. Không biết mới là đáng sợ. Bọn họ không sợ chết. Bọn họ là sợ liền chết cũng không biết chết thế nào. Mà đây loại đánh giết hiệu suất vậy cao dọa người. Bọn họ thật sợ, do dự, mà đây chính là đột kích, cao nhất cơ hội, xông lên, một cái thiên nhân tướng rút kiếm hô to, xuất lĩnh thuộc hạ vọt vào, mau, trên đỉnh, chỉa vào, có thể đã muộn, thừa dịp cái này buổi trống, phía trước nhất đã xuyên qua cửa động, tới quan nội, mặc dù bọn họ rất nhanh đụng phải vây giết, nhưng vậy là phía sau nhân viên giành được thời gian. Cái này liền giống như một đập nước, một khi mở một cái chỗ rách, liền không cách nào ngăn trở, chỉ càng ngày sẽ càng lớn. Cái này cũng đưa đến, càng ngày càng nhiều người tràn vào quan nội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.